xuyên nhanh, hệ thống tiểu tam, chương 2, thế giới thứ nhất công lược Bloody Prince. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bloody Prince, hoàng tử khát máu Vân Ngọc chớp mắt vài lần sau khi ánh sáng làm mắt cậu lóa lên một lúc. Cậu đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi và thoải mái. Cậu nhìn xung quanh để xác nhận rằng cậu có thực sự xuyên không hay mọi thứ chỉ là một giấc mơ và hệ thống Pupa kỳ lạ kia chỉ là ảo mộng. Chiếc màn cổ, chiếc giường cổ, chiếc bàn cổ, mọi thứ đều mang vẻ cổ xưa. Chờ đã, mình thật sự xuyên không rồi ư? Vân Ngọc bật giật ngay lập tức. Dĩ nhiên rồi, hệ thống Pupa từ đâu đột ngột xuất hiện và bắt đầu xoay vòng vòng quanh Vân Ngọc. Chào mừng tới thế giới thứ nhất, cậu hiện tại đang ở trong thánh cô Granien, một vương quốc thịnh vượng với giáo hội là đấng cao nhất. Tuy nhiên, mặc dù thịnh vượng là thế, sự kiểm soát của giáo hội quá mạnh mẽ trong thế kỷ qua, và chế độ chuyên chế của giáo hội không hề biết giới hạn lộng hành dưới cái mác của Chúa. Vậy nên đây về cơ bản là châu Âu thời Trung Cổ. Vân Ngọc đoán, Pupa dường như phớt lờ Vân Ngọc và tiếp tục, thượng tọa là người nắm quyền trên thực tế của vương quốc cao hơn cả đức vua. Ngài ấy là một thánh nữ sùng đạo, nhưng lại là một kẻ sùng đạo tàn nhẫn, và đệ tử của ngài đều thừa hưởng những đặc điểm này, hoàng tử Michael của thánh quốc Rhiannon. Vị hoàng tử thứ hai và cũng là người được chọn để kế vị. Hoàng tử 18 tuổi, và biệt danh của anh ấy là Bloody Michael. Michael khát máu, Bloody Michael, Vân Ngọc có một dự cảm xấu về biệt danh này. Anh ta có ra lệnh hành quyết hàng ngàn người từ chối theo tín ngưỡng của anh ta trong tương lai không? Có, anh ta đã gửi Iota S gần 300 người chỉ trong vài tháng trước. Vân Ngọc nuốt nước bọt, mì đừng có nói anh ta là nhân vật chính của thế giới này đấy nhá. Chắc chắn rồi, Pupa lướt nhanh hơn, anh ta chỉ là một kẻ cuồng tín với bản chất khát máu, cậu không cần phải lo lắng nhiều về điều đó. Anh ta là kẻ cuồng tín với bản chất khát máu, đó là lý do tại sao nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn. Vân Ngọc vò tóc trong thất vọng. Mì mong đợi tao sẽ quyến rũ một kẻ cuồng tín tàn bạo và trở thành một tiểu tam. Tao sẽ bị xử tử như một tên phù thủy ác độc mà ngu ngốc không biết lượng sức mình. Cậu sẽ ổn mà, Pupa nói một cách nhẹ nhàng. Đây là thế giới đầu tiên, cậu sẽ có được vị trí đặc biệt thuận lợi hơn khi tiến vào thế giới tiếp theo. Điều đó chỉ càng làm nó tồi tệ hơn. Vân Ngọc phản đối, sau một lúc bế tắc giữa cậu và hệ thống, Vân Ngọc hít một hơi thật sâu và hỏi. Được rồi, người yêu của hoàng tử cuồng tín này là ai? Thánh nữ. Thánh nữ, nhưng, thánh nữ phải giữ mình trong sạch cả cuộc đời mà, đúng không? Vân Ngọc thắc mắc, họ chưa từng làm gì cả, thậm chí là chưa cả nắm tay. Đó hoàn toàn là vì hoàng tử yêu đơn phương mù quáng với thánh nữ. Anh ta đã cống hiến tất cả cho thánh nữ, nhưng thánh nữ chỉ xem anh ta là một đệ tử tốt. Dần dần, thánh nữ, thượng tọa nha quý dị. Tuy nhiên, mối quan hệ tốt đẹp này vẫn tiếp tục từ khi hoàng tử 15 tuổi cho đến ngày hôm nay. Pupa đưa ra một hình ảnh ba chiều về những gì sẽ xảy ra nếu mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục. Vân Ngọc nhìn thấy vương quốc trong đống đổ nát với rất nhiều xác chết bị thiêu cháy và ở giữa, một chàng trai trẻ đẹp phá hủy mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ lâm bệnh, ngài sẽ chết ít nhất trong hơn một năm nữa và ngài sẽ trao toàn bộ quyền lực của mình cho hoàng tử Michael, hoàng tử sẽ trở thành thượng tọa mới thay thế, và bởi vì có quyền lực mới trong tay, anh ta sẽ có thể phán xét mọi tội lỗi mà con người từng gây ra. Pupa giải thích, vì vậy nên anh ta gửi Iota S hết tất cả mọi người bởi ao cũng đã từng mắc sai lầm trong cuộc đời. Chính xác, Vân Ngọc thở dài, tình hình không hề dễ dàng chút nào, bởi vì sự cuồng tín của hoàng tử đã ăn sâu vào xương tủy. Tất cả điều cậu có thể làm ngay lúc này đó chính là thân cận thánh nữ và cảnh báo cô đừng giao quyền lực cho hoàng tử Michael. Vân Ngọc nhìn xung quanh, có vẻ là cậu được xuyên vào một thân thể với gia cảnh tốt trong vương quốc này. Ít nhất hệ thống cũng đã bồi thường cho cậu, Pupa, nói tao nghe thân phận hiện tại của tao. Cậu là công tước Damien Del Costo, một công tước có vị thế cao trong công quốc Del Costo. Dần dần kiểu như gia tộc AMN nhưng mà bự trà bá hơn. GT, cách chương.